Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298, một nồi bưng. Nếu như nói bởi vì Shinosuke trưởng thành uy hiếp cực lớn đến phái chủ chiến Uchiha sinh tồn không gian, khiến cho cái sau tạo phản, lý do này cũng coi là nói còn nghe được. Nhưng là Kirigakurei tại sao phải trợ giúp phái chủ chiến Uchiha tạo phản? Cái này giống như thật tìm không thấy thích hợp vốn có. Duy nhất giải thích hợp lý liền là đối phương cùng Iwagakurei âm thầm kết minh. Về phần Iwagakurei hứa cho vụ ẩn chỗ tốt gì, có thể làm cho Kirigakurei đem Tam Vĩ đưa lên đến Konoha đến. Cái này không được biết rồi. Cũng có một loại khả năng liền là vụ ẩn đệ tứ Mizuki đã bị Uchiha Madara dùng huyễn thuật khống chế được. Vậy chúng ta tiếp xuống phải làm gì? Shinosuke hỏi. Nếu đều đã xác định phái chủ chiến Uchiha muốn tạo phản, liền đối phương đại khái kế hoạch đều thăm dò rõ ràng. Vậy kế tiếp là chuẩn bị thả dây dài câu cá lớn đâu? Vẫn là trực tiếp một nồi bưng. Cả hai đều có ưu điểm, thả dây dài câu cá lớn, âm thầm có thể càng thêm toàn diện hiểu rõ phái chủ chiến Uchiha cùng Kirigakurei kế hoạch. Thậm chí nói không chừng còn có thể đem đối phương Tam Vĩ cho hố tới. Đương nhiên cái này cũng có nhất định tính nguy hiểm, nếu là không cẩn thận chơi thoát, dây thả quá dài bị cá lớn cho đứt đoạn. Cái kia đến lúc đó Konoha tuyệt đối không cách nào tránh khỏi tổn thất. Một nồi bưng chỗ tốt rất rõ ràng. Trực tiếp giết đi vào phái chủ chiến Uchiha. Xử lý nhị trưởng lão cùng ngũ trưởng lão hai vị này phái chủ chiến trưởng lão. Thuận tiện tại bắt hai vị kia Kirigakurei ninja. Trực tiếp tại kế hoạch của bọn hắn còn không có áp dụng trước đó. Triệt để phá hư. Làm như vậy mặc dù an toàn, bất quá Konoha đến tiếp sau phát triển chôn xuống tai họa ngầm. Dù sao ai biết có bao nhiêu người tham dự tiến vào lần này kế hoạch. Shinosuke cùng Shikame nhìn về phía đệ tam, chờ đợi đối phương quyết định, trực tiếp bắt gia tộc Uchiha nhị trưởng lão cùng ngũ trưởng lão. Còn có hai vị kia vụ ẩn, sau một hồi lâu đệ tam mới chậm rãi nói ra. Hiện tại là thời kỳ chiến tranh, Konoha nhiệm vụ chủ yếu là toàn lực ứng đối cùng nham ẩn chiến tranh. Nội loạn loại chuyện này, vẫn là càng sớm kết thúc càng tốt. Nếu như là đổi lại thời kỳ hòa bình, đệ tam có lẽ là lựa chọn thả dây dài câu cá lớn biện pháp. Shikame gật gật đầu, hắn biết đệ tam sẽ chọn quyết định thật nhanh phương thức. Dù sao lấy đệ tam tính cách cùng cục thế trước mặt, cái này cái phương thức hẳn là thích hợp nhất. Biết Shinosuke lộ ra một tia băng lãnh ý cười, thân thể cũng đi theo biến mất ngay tại chỗ. Phái chủ chiến gia tộc Uchiha bên trong, các người Kirigakurei ninja lúc nào đổi tới? Nhị trưởng lão hỏi. Bọn hắn đã tại hỏa quốc bên trong. Chỉ muốn các người có thể không kinh động Konoha thủ vệ cùng kết giới. Đem bọn hắn mang tiến Konoha thôn bên trong là có thể. Vậy các người mang theo bao nhiêu người? Cái này ta liền không thể nói cho người biết. Các loại kế hoạch thật áp dụng thời điểm, người sẽ biết. Hừ, nhị trưởng lão nghe được đối phương trả lời tựa hồ rất không hài lòng. Không khỏi giận hừ một tiếng. Ngũ trưởng lão, tứ trưởng lão bên kia nói thế nào? Một vị Kirigakurei ninja hỏi. Ngũ trưởng lão lắc đầu. Tứ trưởng lão du tẩu tại chúng ta cùng phái chủ hòa ở giữa nhiều năm như vậy, làm sao có thể bị ta mấy câu liền ngã qua chúng ta? Bất quá ta có lòng tin hắn cuối cùng nhất định sẽ không nhịn được dụ hoặc. Ngũ trưởng lão tự tin cười một tiếng. Hắn biết tứ trưởng lão nhược điểm. Cái kia chính là cực kỳ coi trọng quyền lợi, đồng thời muốn thu hoạch được cao hơn quyền lợi. Cái kia đại trưởng lão bên kia nói thế nào? Vụ ẩn ninja hỏi. Tại gia tộc Uchiha bên trong, đại trưởng lão bình thường mặc dù không thế nào phát biểu ý kiến, nhưng đối phương một khi nói chuyện, vô luận phái chủ chiến cùng phái chủ hòa đều phải chấp hành. Có được rất nặng uy vọng cùng quyền nói chuyện, nếu như có thể đem đại trưởng lão tranh thủ đến phái chủ chiến. Như vậy kế hoạch của bọn hắn tuyệt đối sẽ đề cao 2 tầng trở lên. Hắn cháu trai không phải cùng Sarutobi Shinosuke có thù nha. Đem hắn cháu trai kéo vào lần này kế hoạch ở trong, một vị khác vụ ẩn ninja nói ra. Xem ra vụ ẩn ninja đối Shinosuke tình huống nắm giữ vẫn là rất nhiều. Vẫn còn biết Shinosuke cùng đại trưởng lão cháu trai Uchiha Ryo có thù sự tình. Mấy ngày sau, Konoha đột nhiên truyền ra một tin tức. Gia tộc Uchiha nhị trưởng lão cùng ngũ trưởng lão lọt vào không rõ ninja ám sát. Đồng thời chết đi còn có gia tộc Uchiha 3 vị ưu tú thanh niên ninja. Tin tức này vừa ra, một cái liền trở thành Konoha thôn dân truyền miệng sự tình. Dù sao gia tộc Uchiha thế nhưng là Konoha đại tộc, 2 vị trưởng lão bị ám sát. Chuyện này tuyệt đối là một kiện đại sự. Konoha căn bản không có phải hướng đại chúng giấu giếm tin tức này ý tứ. Dù sao chết 2 vị gia tộc Uchiha trưởng lão, coi như Konoha muốn giấu giếm, cũng phải để gia tộc Uchiha im miệng mới có thể. Shinosuke, ta không phải để ngươi bắt 2 người kia nha. Vì cái gì ngươi giết cho ta? Đệ Tam có chút nhức đầu nhìn xem mình đại nhi tử. Lão đầu tử, ngươi nói chuyện muốn bằng lương tâm. Ta cũng muốn giam giữ bọn hắn. Bất quá bọn hắn phản kháng. Vì không đem động tĩnh làm lớn, ta chỉ có thể xử lý bọn hắn. Shinosuke bày bàn tay một bộ ta là bất đắc dĩ dáng vẻ. Cái kia Uchiha Gojin, Uchiha Ei, Uchiha Ryo 3 người này là chuyện gì xảy ra? Đệ Tam bất mãn nhìn xem Shinosuke. 3 người này căn bản không biết nhị trưởng lão kế hoạch của bọn hắn. Nhưng Shinosuke lại trực tiếp giết bọn hắn. Cái này ngươi còn hỏi ta làm gì? Đã sớm nhìn 3 người bọn hắn khó chịu. Hiện tại có cơ hội. Đương nhiên muốn làm rơi bọn hắn. Shinosuke trực tiếp thừa nhận mình công báo tư thù sự tình. Hắn nhưng là nhịn mấy năm. Hiện tại rốt cục có cơ hội báo thù. Đương nhiên muốn đem tất cả tội hắn Uchiha ninja đều cho xử lý mới được. Lão đầu tử ngươi cũng không cần cùng ta so đo những chuyện nhỏ nhặt này. Ta cũng không tin, ngươi để cho ta đi chấp hành nhiệm vụ này thời điểm. Liền không nghĩ tới ta sẽ đem Uchiha Ryo 3 người bọn hắn cho xử lý, Shinosuke hỏi. Đệ Tam đương nhiên muốn đến, nhưng vẫn cũ phái Shinosuke. Mục đích không cần nói cũng biết. Bất quá mặt ngoài hắn vẫn phải nói vài câu. Cũng không thể khiến người khác cho rằng mình là cố ý để nhi tử công báo tư thù. Bọn hắn 5 cái Sera gần đâu? Đệ Tam hỏi. Tại ta chỗ này, nếu bàn về Uchiha ninja nhất trước đó là địa phương nào? Đây tuyệt đối là bọn hắn Sera gần. Mỗi một vị gia tộc Uchiha ninja, vô luận là có hay không mở mắt, cũng sẽ ở trong mắt gieo xuống phong ấn. Chỉ cần bọn hắn nhận chí mệnh thương thế, hoặc là có nhân sinh cầm bọn hắn, chuẩn bị móc mắt thời điểm, phong ấn liền sẽ trực tiếp hủy đi 2 mắt. Dạng này liền tránh khỏi Seragon bị ngoại nhân đạt được. Muốn tránh cho Seragon bị phong ấn hủy đi, biện pháp duy nhất liền là sớm mở ra phong ấn. Lúc đầu Shinosuke là không biết làm sao mở phong ấn. Nhưng làm sao hắn có một cái gia tộc Uchiha tiểu lão bà. Tiểu lão bà gia gia lại là gia tộc trưởng lão. Tự nhiên mà vậy phía dưới, Shinosuke liền biết cái này giải ấn phương thức. Mặc dù cũng không thăm dò Seragon lực lượng, bất quá Shinosuke còn rất là hiếu kỳ Seragon. Cho nên tại xử lý nhị trưởng lão bọn hắn cái này 5 cái Uchiha ninja thời điểm, thuận tiện đem ánh mắt của bọn hắn cho đào đi. Về sau nếu là có thời gian, có thể cùng Orochimaru kết nhóm, cùng nhau nghiên cứu một cái Seragon hoặc là cấm thuật cái gì. Tỉ như bất tử chi thuật, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.